Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 145, về lại Cô Sơn. Nghỉ dưỡng sức 3 ngày, bận rộn 3 ngày, Đường Bộ Lạc lại phải lên đường. Thật ra thì cái này vốn là bất ngờ tình huống. Nếu không vào lúc này bọn họ nên qua Khuê Xà Bộ Lạc. Dĩ nhiên, cái này 3 ngày cũng không có trắng dừng lại. Tối thiểu có thể bắn mũi tên chiến sĩ đều được kém chất lượng cung tiễn thủ. Trong bộ lạc chế tạo phổ thông mũi tên bị bọn họ lãng phí hơn 10.000 cây sau đó. Cũng có thể bắn có chiêu có thức. Bất quá, vẫn là rác dưới rác. Đừng xem cái này 3 ngày các chiến sĩ không tu luyện thế nào. Nhưng mà cấp bậc tăng lên biểu diễn nhưng không phải số ít. Được có hơn 20. Nguyên nhân này, theo mật gián có nhất quan hệ trực tiếp. Mật gián làm có cần hay không lời thừa. Nó mặc dù không bằng phạt mau tẩy tủy thần hiệu, nhưng mà cũng có tương tự hiệu quả à. Cái gọi là loại bỏ độc tố, cả người ung dung. Hơn nữa còn điều chỉnh liền bản thân huyết mạch. Một ít chiến sĩ có thể trước thời hạn đột phá cấp bậc thì cũng không kỳ quái. Ở sáng sớm ngày thứ hai, doanh trại trong hang núi, Đường Binh ngồi ở cái cọc gỗ lên, thân thể thẳng, hắn trước mặt, ngũ đại đới đao thị vệ xếp thành một hàng quỳ xuống đất. Đại lực đại tráng canh giữ ở cửa hang, bên ngoài sơn động là bị đuổi ra ngoài bộ tộc cửa tò mò và ánh mắt hâm mộ. Bởi vì tu trưởng đại nhân nói cho bọn họ, Long Vu đại nhân muốn cử hành vu sư nghi thức, cấp cho hắn tự mình chọn 5 tên hộ vệ lên cấp. Các người cần phải suy nghĩ kỹ, ký kết khế ước sau đó. Các người chính là ta dành riêng nô bộc, cả đời cũng không thể phản bội. Phản bội chính là chết kết quả. Dĩ nhiên, các người cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Tối thiểu các người lực lượng sẽ tăng cường, còn sẽ có đặc thù kỹ năng, trang bị cũng có thể dùng tốt nhất. Đường Binh nhìn trước mặt 5 người chiến sĩ, đầu tiên là nói cho bọn họ lợi hại quan hệ, cũng không có vội vàng ký kết người làm khế ước. Long Vu đại nhân, chúng ta nguyện ý, đời đời đời đời đi theo cùng ngài. Đến chết không thay đổi. 5 cái người thương lượng xong giống vậy nói, đối với mạnh mẽ và lực lượng khát vọng, chút nào sẽ không phải chịu tự do và sinh mạng ảnh hưởng. Vẫn là câu nói kia, bọn họ cho dù không bị Đường Binh khế ước, sinh hoạt vậy không có bao nhiêu tự do, sinh mạng vậy không có bao nhiêu bảo đảm, ngược lại trở thành Đường Binh long phó sau đó, an toàn tánh mạng lên muốn bảo hiểm được hơn. Còn như tự do, từ đâu tới chân chính tự do? Đã như vậy, Đường Binh trầm ngâm một chút, vậy thì tốt bắt đầu đi. Nói xong, Đường Binh cầm ra một khối lớn chừng quả trứng gà, mượt mà thông suốt ma hạch cấp 9, thanh trừ yêu thú dấu vết lưu lại sau đó, bưng bít ở đại nhãn ngực, trước từ ngươi bắt đầu đi. Đại nhãn, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đường Binh cười hỏi, chuẩn bị xong, Long Vu đại nhân. Đại nhãn nhìn Long Vu đại nhân cầm ma hạch cấp 9 quý trọng như vậy đồ cho mình dùng. Cảm động không muốn không muốn. Ừ, đừng động, buông ra tâm thần. Đường Binh nói xong, liền bước ra máu tươi khắc vẽ bùa văn. Cuối cùng đánh vào đại nhãn trong đầu. Rất nhanh, còn quỳ dưới đất đại nhãn liền sẽ bắt đầu cả người run rẩy. Gân xanh tăng vọt chịu đựng to lớn thống khổ. Bất quá đại nhãn tình trạng căn bản là không ảnh hưởng tới Đường Binh. Hắn xoay người lại, hướng về phía Lắm Mồm nói, Lắm Mồm, đến ngươi, ta chuẩn bị xong. Lắm Mồm kêu, ừ, buông ra tâm thần. Trong hang núi, Đường Binh cho ngũ đại đới đao thị vệ ký kết người làm khế ước. Ngoài sơn động mọi người không thể đi vào, chỉ có thể làm trợn mắt nghe trong sơn động một hồi thú hống vậy tiếng gào thét. Nghe lạnh người tiếng gào thét. Những cái kia ý chí không thế nào kiên định chiến sĩ gãi đầu một cái. Lực lượng cấp bậc trọng yếu đi nữa, vậy kém hơn phải chịu đựng thống khổ như thế à? Lần này, ngũ đại đới đao thị vệ sử dụng ma hạch có thể so với đại lực đại tráng tốt hơn được nhiều hơn nhiều. Khi đó đường binh trong tay nghèo, chỉ có thể dùng 3 khối cấp 7 ma hạch thích hợp dùng. Lần này, đường binh tiền muôn bạc biển trực tiếp dùng hết 4 khối ma hạch cấp 9 và 2 khối cấp 8 ma hạch. Hắn tài nguyên phong phú phú, đủ để cho đại lực đại tráng cảm thấy nhức nhối và hâm mộ ghen tị. Bất quá cái này cũng không biện pháp, trước khác nay khác mà thôi. Dĩ nhiên, cũng không phải nói dùng ma hạch càng tốt, thay đổi sau long phó vậy càng tốt. Cái này còn được xem tự thân huyết mạch và truyền thừa tới thiên phú thần thông. Còn như ma hạch thì tương đương với một cái năng lượng bổ sung tác dụng. Đường binh liên tục ký kết 5 phần người làm khế ước. Cảm giác được cả người rất mệt mỏi, liền bưng ngồi ở nơi đó bắt đầu vận chuyển long hồn quyết tới hấp thu quanh mình tán loạn linh khí tới bổ sung tự thân tiêu hao. Đường binh ở chỗ này tu luyện, ngũ đại đới đao thị vệ nhưng là quấy nhiễu chút nào không tới đường binh tu luyện. Bởi vì bọn họ còn trên đất lăn lộn mà. Rốt cuộc, thời gian trải qua 2 tiếng, ngũ đại đới đao thị vệ mới ngưng gào thét, bắt đầu từ từ đổi được khí tức cường đại đứng lên. Lúc này, đường binh vậy kết thúc tu luyện, bắt đầu xem xét cái này 5 người. Đại nhãn, ngươi như thế nào? Có thể có trên thân thể khó chịu, cũng không có lĩnh ngộ gì thần thông kỹ năng. Đường binh bây giờ đối với tại mới thần thông kỹ năng rất là mong đợi. Chủ nhân, ta bây giờ rất tốt, chính là giọng có chút mệt mỏi. Hy vọng hiểu, đại trủy thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là được không che giấu hắn vui sướng. Ừ, vậy thì tốt, trước chờ đi. Dạ, chủ nhân, trường thối, ngươi như thế nào? Đường binh quay lại đi hỏi những thứ khác mấy người. Ta rất tốt, trước đó chưa từng có tốt. Ta lĩnh ngộ chân thần thông kỹ năng, vừa chạy nhanh hơn, lại đá được tàn nhẫn. Ừ, rất tốt. Đường binh đối với ngũ đại đới đao thị vệ có thể cũng lĩnh ngộ dạng gì thần thông. Nội tâm thật ra thì còn có là có một ít đếm. Có đại lực đại tráng kinh nghiệm ở phía trước, đường binh cũng là cảm thấy rất có dự đoán. Đúng như dự đoán, cái này 5 cái người lĩnh ngộ thần thông theo bọn họ tên chữ đều hết sức xứng đôi. Ngũ đại đới đao thị vệ tại sao kêu tên bây giờ? Đây là đường binh căn cứ huyết mạch của bọn họ để phán đoán. 5 người chiến sĩ cũng thăng cấp đến chiến sĩ cấp 8. Liền bước 2 cái cấp bậc kém. Quả thực dọa người chung quanh giật mình. Tốt lắm, ta tuyên bố một chút. Ngày mai lại chỉnh đốn một ngày. Hậu thiên sáng sớm sẽ lên đường. Các ngươi đồ cũng chuẩn bị toàn. Còn không tiếp tục đi chuẩn bị. Không để ý tới rõ ràng phân phân nhiễu nhiễu mọi người. Đường binh bắt đầu cho ngũ đại đới đao thị vệ tăng lên đồ đằng. Chỉnh đốn 3 ngày, ngày hôm nay sẽ lên đường. Sắp lên đường trước một ngày, thỏ chết bằm và tinh tử bị đường binh phái ra thăm dò đường. Phát giác không gặp nguy hiểm sau đó, lúc này mới quyết định đường cũ trở về. Nhìn cơ hội vòng qua mãng hồ tiếp tục lên đường. Đường bộ lạc lần nữa lên đường. Chỉ bất quá cái này một tiệc ung dung hơn được hơn được hơn. Lúc tới cần tìm chỗ ở thành lập doanh trại. Tốc độ khẳng định mau không được. Cái này đi trở về cũng không giống nhau. Quen thuộc con đường. Hoàn cảnh quen thuộc. Mọi người cũng đi được bay lên. Cung tiễn thủ nhiều. Cũng là một chuyện phiền toái. Dọc theo đường các loại động vật nhỏ và chim coi như là xui xẻo. Cứ việc các chiến sĩ tài bắn cung không trách, luôn có một chi không tránh khỏi phải không? Đường binh không có ngăn cản các chiến sĩ lãng phí hành vi. Ở hắn xem tới đây chính là huấn luyện thực chiến. Rốt cuộc, ở đi qua mấy giờ sau hành quân gấp sau đó, đường bộ lạc lại trở về bờ sông doanh trại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https